Tu La Vũ Thần, chương 2035, thế cục nghịch chuyển. Góc truyện audio.com. Tỉnh dậy đi, không nên bị người thao túng. Sở Phong lần thứ hai nói. Ta, thanh âm kia có một số do dự. Ngươi chính là ngươi, không làm bị bất luận kẻ nào khống chế. Tỉnh dậy đi, ta huynh đệ, không nên quên tộc nhân của ngươi. Bọn họ còn đang chờ ngươi. Ngươi như tiếp tục như vậy, không chỉ có người vô tội muốn bởi vì ngươi mà chết. Cuối cùng sẽ có một ngày, tộc nhân của ngươi cũng phải bị ngươi giết chết. Sở Phong không ngừng nói. Không, ta không thể giết ta tộc nhân. Ta tuyệt đối không thể. Ta không, nọc độc bên trong thanh âm càng phát ra rõ ràng. Mà lại trong đó đầy là dãy dụa chỉ ý tới sau cùng chợt bắt đầu gầm hét lên. Cong cong cong cong mà ở sau cùng gầm lên giận dữ phía dưới. Kia thấm nhuộm tại trên người mọi người nọc độc, chợt bắt đầu kịch liệt rung động lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt bỗng nhiên trong lúc đó, những thứ kia chính tại ăn mòn mọi người thân thể nọc độc. Chợt bắt đầu bay đi, không chỉ có là mọi người trên người, ngay cả trong hư không. Cũng có vô số nọc độc bắn ra, bắt đầu ở Sở Phong cách đó không xa ngưng tụ. Rất nhanh, kia nọc độc hóa thành một cái siêu cấp cự nhân. Người khổng lồ này so thạch đầu cự nhân còn cao lớn hơn. Nhưng là hắn cũng rất là buồn nôn. Toàn thân, đều là do lục sắc sền sệt nọc độc tạo thành. Thấy không rõ ngũ quan, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có nọc độc đang lan lộn, đang chảy xuôi. Tản ra làm người ta buồn nôn mùi hôi, nhưng Sở Phong lại có thể nhận ra được, người này chính là độc vạn vật. Huynh đệ, ngươi rốt cục tỉnh, nhìn trước mắt độc vạn vật, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Không có ý tứ Sở Phong, ta lại có thể trong lúc vô tình làm thương tổn bằng hữu của ngươi. Ta đây liền vì bọn họ trị thương, độc vạn vật trong lúc nói chuyện, to lớn cánh tay bỗng nhiên vung lên. Tức khắc cuồng phong nổi lên bốn phía, nhưng sau cùng quan trọng là, ở tại huy động cánh tay trong lúc đó, trên người của hắn liền lần thứ hai nọc độc bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt lại bao trùm thân thể của mọi người. Không, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều là trong lòng giật mình, khuôn mặt thất sắc, chẳng qua sau một khắc, bàn kinh hoàng mọi người, đều ngẩn ở đây nơi đó, mọi người không hề chịu nọc độc ăn mòn. Ngược lại là kia bị ăn mòn địa phương bắt đầu khép lại. Thật là thần kỳ, nhìn thấy tình cảnh này, luyện binh tiên nhân đám người, cũng là cảm thán không thôi. Đều nói cởi chuông phải do người buộc chuông, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Cái này đầy thân nọc độc quái vật, không những được dùng độc đả thương người, lại vẫn có thể dùng độc cứu người. Hóa giải, mặc cho là ai cũng không nghĩ tới. Tại mọi người gần như tuyệt vọng lúc, Sở Phong dĩ nhiên lấy sức một mình, hóa giải tràng nguy cơ này. Hiện tại, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, Sở Phong câu kia thật là ngu xuẩn ý tứ. Nguyên lai, Sở Phong sớm liền nắm chắc phần thắng, nghĩ tới giải cứu mọi người biện pháp. Thời khắc này, mọi người nhìn Sở Phong ánh mắt, càng phát ra phức tạp, bởi vì, tại tinh linh quốc phương đều thúc thủ vô sách thời gian. Là Sở Phong cứu bọn họ mọi người. Thì ra là thế, mà mọi người ở đây cuồng hỉ lúc, kia tuyết cơ thanh âm lại độ vang lên. Thật là nghĩ không ra, ngươi lại có thể nhận thức tên tiểu quỷ này, mà lại từ vừa mới bắt đầu ngươi liền theo kia nọc độc trong xác thực hắn. Ngươi dùng huyết dịch hóa mưa máu, cũng không phải là dùng huyết dịch cứu người, mà là dùng máu của mình cùng nọc độc tương dung, sau đó dùng hơi thở của mình tỉnh lại hắn. Sở Phong, ta lại một lần nữa xem thường ngươi. Tuyết cơ trong thanh âm, dĩ nhiên tràn đầy kính nể ý tứ hàm xúc. Chẳng qua, thanh âm kia đã càng ngày càng xa. Nói rõ tuyết cơ lúc nói lời này, cũng đã bắt đầu bỏ chạy, mà lại không người biết, nàng đến tột cùng trốn hướng phương hướng nào. Đáng chết yêu nữ, ta sớm muộn muốn đem ngươi luyện vì huyết thủy. Nhưng mà, thời khắc này độc vạn vật, lại phát ra phẫn nộ rít gào, có thể nhìn ra, hắn đối với tuyết cơ, có cực lớn hận ý, chẳng qua, khi độc vạn vật phát ra này tiếng sát ý ngập trời rít gào lúc. Viễn cổ tinh linh các đại quân, nhưng là chau mày, mặt lộ vẻ sợ hãi. Liền tại lúc trước, Độc Vạn Vật kém chút giết bọn họ, dù cho hiện tại Độc Vạn Vật cùng Sở Phong xưng huynh gọi đệ, nhưng bọn họ đối với Độc Vạn Vật vẫn có sợ hãi thật sâu. Huynh đệ, ngươi cái dạng này, thế nhưng hơi dọa người, ta tới giúp ngươi khôi phục nhục thân. Sở Phong cười nhạt, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp, bao trùm kinh khủng kia Độc Vạn Vật, mà ở trận pháp vận chuyển về sau, kia do nọc độc ngưng tụ to lớn nhục thân, liền bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh liền hóa thành một cái nam tử bộ dạng, người này chính là Độc Vạn Vật, chẳng qua, thời khắc này Độc Vạn Vật chính là trần truồng thân thể. Nguyên do Sở Phong lại dùng kết giới trận pháp, vì hắn tạo một bộ y phục, mà lại trực tiếp đeo vào trên người của hắn. Sở Phong, ngươi lại một lần nữa giúp ta. Độc Vạn Vật đánh giá nhục thể của mình, kích động thân thể đều đang run rẩy. Là huynh đệ, cũng không cần nói lời như vậy. Ta giúp ngươi, không phải phải sao, huống chi, ngươi cũng phải giúp ta. Sở Phong vừa cười vừa nói, thấy Độc Vạn Vật hắn rất là vui vẻ. Cũng may mà, kia nọc độc là Độc Vạn Vật, bằng không Sở Phong cũng là không có cách nào ngăn cản trường hạo kiếp này. Ngươi không biết, có thể khôi phục thành cái dạng này. Với ta mà nói, đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Độc Vạn Vật lúc nói lời này, hai mắt đã qua ướt át, kỳ thực không cần Độc Vạn Vật nói. Sở Phong cũng là có thể nghĩ đến, Độc Vạn Vật nhất định là gặp cái gì, mặc kệ đến tột cùng là cái gì, đó nhất định là rất tồi tệ hồi ức. Xem ra, ngươi là tại luyện hóa kia truyền thừa sâu độc thời gian, bị ám điện người lợi dụng. Sở Phong nói, lúc trước Độc Vạn Vật cùng Sở Phong mỗi người đi một ngả, chính là muốn luyện hóa tổ tiên lưu lại truyền thừa sâu độc. Độc Vạn Vật khi đó liền biết, kia truyền thừa sâu độc rất khó khống chế, không làm được hắn sẽ trở thành quái vật, mà Độc Vạn Vật lúc trước đích xác trở thành quái vật, đồng thời trở thành bị ám điện trưởng khống quái vật. Nguyên do Sở Phong cảm thấy, nhất định là hắn luyện hóa kia truyền thừa sâu độc thời gian xuất hiện sai lầm, là như thế này, ban đầu ta không xa vạn dặm tới chỗ này, luyện hóa truyền thừa sâu độc, chính là nghĩ vạn nhất thất bại, cũng sẽ không tổn thương người khác, có thể không nghĩ tới, lại bị yêu nữ kia lợi dụng, thể tích này sự tình. Độc Vạn Vật gương mặt hận ý, là yêu nữ kia sao? Không có những người khác. Sở Phong hỏi, còn có ám điện điện chủ. Này chỗ trận pháp là ám điện điện chủ bố trí. Một chút thủ đoạn cũng là ám điện điện chủ đang dùng. Nhưng chân chính đang thao túng, nhưng là yêu nữ kia. Yêu nữ kia hiểu được sử dụng phi thường tà ác tà thuật. Là dùng kia tà thuật đã khống chế ta. Độc Vạn Vật nói. Tà thuật, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là nhướng mày. Theo Độc Vạn Vật lời nói trong lời nói, Sở Phong có thể nghe ra, kia yêu nữ nắm giữ cái gọi là tà thuật, tựa hồ so ám điện điện chủ kết giới chi thuật còn lợi hại hơn. Sở Phong, vị tiểu hữu này là, thời khắc này, tinh linh quốc phương đám người đã đi tới. Bọn họ thật sự là hiếu kỳ vị này đến tột cùng là người nào. Trước không nói lúc trước kinh khủng kia nọc độc, chỉ nói vị này thời khắc này tu vi, đúng là cửu phẩm võ đế, cùng tinh linh quốc phương cường hoành võ đế đỉnh phong, thực lực như vậy, thật sự là làm cho nghĩ không coi trọng đều không được. Cách chương